bước em sầu dạo quanh phố phường. Em mát khẽ đôi câu bài nhạc thường nghe, em có nhớ ngày nào mình mới quen nhau? Nồng nàn một chiếc hôn sâu đợi khi gió về, em khẽ khẽ cuộn tròn trong vòng tay anh, ngồi một góc cà phê rất dịu dàng, chờ cho đến khi thành phố lên đèn. Giờ đây ly cà phê đã đắng sương đêm, mà sao chẳng còn nghe thấy từng tiếng em về. Không còn là của nhau, không còn là của nhau, không còn có những mối yêu lúc đầu. Những con đường quen giờ đây như cũng xa xôi thanh lạ. Không còn là của nhau, không còn là của nhau, không còn đâu những câu ca em hát. Vắng em bên đời, thế giới anh giờ chia đôi. Anh vẫn nhớ ngày mình lặng lẽ xa nhau, dòng người vội vã qua màu, còn anh đứng lại con phố cũ ta qua như chợt dài hơn. Anh vẫn nhớ ngày mình lặng lẽ xa nhau, một mình anh giữa đêm thâu, lặng im giữa anh mưa. Ký ức cũ khi xưa trôi về nơi đâu, đọc lại những dòng tin nhắn ngày nào, bật lên cuốn phim ngày cũ ta xem. Một mình anh ngồi nơi quán cũ thân quen, mà sao chẳng còn trong tay hình bóng em về. Không còn là của nhau, không còn là của nhau, không còn có những mối yêu lúc đầu. Những con đường quen giờ đây như cũng xa xôi thanh lạ. Không còn là của nhau, không còn là của nhau, không còn đâu những câu ca em hát. Vắng em bên đời, thế giới anh giờ chia đôi. Không còn là của nhau, không còn là của nhau, không còn có những mối yêu lúc đầu. Những con đường quen giờ đây như cũng xa xôi thành lạ. Không còn là của nhau, không còn là của nhau.